Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chương 503. Tần Trạm nhìn bộ dáng của Tô Vũ này, trong lòng anh không có nửa phần đồng cảm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Thấy Tần Trạm chậm chạp không có phản ứng gì, Tô Vũ bỗng nhiên sợ hãi. Anh khó khăn nói, cậu có thể tha cho tôi một mạng được không? Tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu, bỏ qua cho tôi có được không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, buông tha cho anh, Tần Trạm cười ha ha, tôi buông tha cho anh, ai buông tha cho Tô Uyên? Ai buông tha Ngô Mỹ Nhân? Họ đã làm gì sai? Tô Vũ, lúc anh lăng nhục, người khác đã từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Tô Vũ gian khó khăn nói, tôi biết tôi sai, cầu xin anh thả tôi ra đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tần Trạm, cậu giết tôi và tha cho con trai tôi đi. Lúc này Tô Đề Hải bỗng nhiên giận dữ giống lên, Tần Trạm nhìn ông ta một cái, nói, yên tâm, người tiếp theo giết chính là ông, nhà họ Tô một người cũng đừng mơ sống tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nói xong, Tần Trạm nắm kim quang trong tay, hung hăng đánh vào đầu Tô Vũ. Một cú đấm, hai cú đấm, ba cú đấm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, không biết đập bao nhiêu lần, đầu Tô Vũ hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một bãi máu. Anh ta ngã xuống đất và không bao giờ có thể đứng dậy một lần nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, tất cả sinh mạng khí lực trong nháy mắt đều tan tành sạch sẽ. Tô Vũ vừa mới bước vào Đại Võ Tông còn chưa kịp thi triển quyền cước cứ như mà vậy chết. Tô Vũ, Tô Tề Hải thống khổ rồng to, ông ta quỳ trên mặt đất, nước mắt liên tục tuôn rơi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bất luận bình thường ông đối với Tô Vũ nghiêm khắc cỡ nào, nhưng giờ phút này tất cả đều hóa thành nước mắt thống khổ. Đây dù sao cũng là con của ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tô Vũ, đều tại ba. Tô Tề Hải ôm thi thể Tô Vũ, nước mắt như sông vỡ đê. Nhưng những người như họ không xứng đáng với sự cảm thông, và tất cả mọi tội lỗi đều phải trả giá xứng đáng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Đúng lúc này, trong thi thể Tô Vũ bỗng nhiên lao ra một đạo bóng đen. Bóng đen chạy trốn với tốc độ cực nhanh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, còn muốn chạy không? Tần Trạm hừ lạnh một tiếng, anh ta giơ lòng bàn tay lên, thi triển thuật pháp đuổi theo, bốp. Bàn tay to lớn này trong nháy mắt cầm lấy luồng hắc ảnh, mạnh mẽ bắt anh ta trở lại. Đây chính là tên giấu trong cơ thể Tô Vũ, Tần Trạm nắm lấy linh hồn này cười lạnh nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Linh hồn hoảng sợ nói, đừng giết tôi mà. Như thế nào, anh cũng biết sợ hãi. Tần Trạm cười lạnh nói, cho tôi một lý do không giết anh đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, linh hồn hoảng sợ nói, tôi có thể giúp anh. Nhà họ Tô từ trên xuống dưới hiện tại đều bị tôi khống chế, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người của nhà họ Tô sẽ nghe theo mệnh lệnh của người khác. Ồ, Tần Trạm nhíu mày, lý do này cũng rất thuyết phục đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, vì thế trong lòng bàn tay Tần Trạm, phát ra một cỗ kim quang trong phút chốc bao trùm phần linh hồn này. Phần linh hồn này giống như bị lò nướng bao bọc, đau đớn khắp toàn thân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, anh ta đã bị tra tấn đến nỗi đau đớn và không ngừng cầu xin. Nhưng Tần Trạm không để ý tới, anh dùng kim quang bao bọc lấy phần hắc ảnh này, trực tiếp nhốt anh ta vào trong không gian thần khí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Biểu hiện cho thật tốt, có lẽ tôi có thể cân nhắc buông tha cho anh. Tần Trạm cười lạnh nói. Tần Trạm, Tô Vũ đã chết rồi, cậu còn muốn ra tay với nhà họ Tô sao? Tô Tề Hải cắn răng, vẻ mặt bi phẫn nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Tần Trạm nhìn Tô Tề Hải thản nhiên nói, tôi nói rồi, đây chỉ mới là khởi đầu. Cho ông một cơ hội, về nói cho ông cụ Tô, nếu ông ta chủ động nhường ngôi, tôi có thể bảo đảm ông ta. Không chết, cậu, Tô Tề Hải chỉ vào Tần Trạm, nhưng sau khi ông ta nghênh đón ánh mắt Tần Trạm, lại tự cảm thấy sợ mà rụt tay trở về. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tô Tề Hải làm sao không nghĩ cho rõ Tần Trạm này rõ ràng là một con kiến hôi không đáng kể, làm sao có thể trong lúc bất chi bất giác đủ trưởng thành để chống lại sự tồn tại của nhà họ Tô chứ? Cút đi, Tần Trạm lạnh lùng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Tô Tề Hải chỉ vào thi thể trên mặt đất nói, cậu có thể để tôi mang đi không? Không thể, Tần Trạm không nói hai lời, trực tiếp bắt lớp thi thể Tô Vũ biến thành bùn thịt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cậu, Tô Tề Hải trợn mắt nhưng không thể làm gì được. Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ lập tức giết ông, Tần Trạm lạnh lùng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tô Tề, Hải hít sâu một hơi, sau đó quay đầu bỏ đi. Sau khi ông ta đi không bao lâu, xung quanh nhất thời truyền ra hưng phấn hô to như sấm sét, những người vây xem chạy về phía Tần Trạm, bọn họ đồng loạt quỳ gối trước mặt Tần Trạm, cung kính nói, anh Tần Trạm thiên hạ vô địch. Tôi chờ đợi để nhớ ân này mãi mãi, không thể nào quên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tần Trạm nhìn những người này, chậm rãi mở miệng nói, được, ngày sau có lẽ tôi cần các anh hỗ trợ, hy vọng các anh đến lúc đó sẽ không từ chối. Nhất định rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chúc mừng anh Tần Trạm, Trúc Diêu đi tới nói, bây giờ chỉ sợ không ai có thể tranh phong với anh Tần Trạm. Tần Trạm cười nói, nếu có cô Trúc Diêu nhất định là một trong số đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Trúc Diêu cười khẽ không tiếp lời, giải thích, được rồi, đi thôi. Tần Trạm khoát tay, sau khi anh đi được hai bước bỗng nhiên lại dừng bước, xoay người nhìn mọi người, chậm rãi nói, chuyện giữa tôi cùng nhà họ Tô vĩnh viễn không thể giải thích được, ai tiếp cận nhà họ Tô, kẻ đó chính là kẻ thù của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mọi người nhao nhao chắp tay, nói, xin anh Tần Trạm yên tâm. Tin tức Tần Trạm giết Tô Vũ trong thời gian nửa ngày liền tràn lan toàn bộ võ đạo giới. Mà ngày đó trên võ đạo diễn đàn liền sắp xếp lại thứ hạng, Tần Trạm đột nhiên leo lên vị trí đầu tiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, vị trí còn lại không có biến hóa, thứ hai là Đằng Ngạo, thứ ba là Trúc Diêu, Hàn Cửu Thiên được xếp hạng thứ tư. Lúc này, ở nhà họ Tô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ông cụ Tô cùng Tiêu Dĩnh Thiến ngồi trong sảnh nhà, họ Tô đang chờ tin tức. Lúc này, Tô Tề Hải từ ngoài cửa lảo đảo đi vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, vậy Tần Trạm đâu? Sau khi nhìn thấy Tô Tề Hải, Tiêu Dĩnh Thiến vội vàng đứng dậy, vẻ mặt chờ mong. Ông cụ Tô cũng thản nhiên nói, tất cả đều đã kết thúc rồi chứ. Tề Hải, tối nay ba sẽ mở yến tiệc ở nhà họ Tô cho Tô Vũ đón gió tẩy trần, chúc mừng việc này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tô Tề Hải ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn ông cụ Tô. Ông ngẩn người cái gì vậy? Tô Vũ đâu, đến Âm Minh Tông chưa? Tiêu Dĩnh Thiến có chút sốt ruột nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Lúc này, Tô Tề Hải hung hăng tát vào mặt Tiêu Dĩnh Thiến, tiếng giận dữ gào thét nói, đều tại các người, đều tại các người cả. Tề Hải, con điên rồi sao? Ông cụ Tô vẻ mặt không vui nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Tô Tề Hải từ trước đến nay ủy khúc cầu toàn, hôm nay lại giận dữ nhìn ông cụ Tô, liều mạng quát, ông coi Tô Vũ là cháu trai của ông sao? Trong mắt ông, không phải tất cả mọi người chỉ có thể lợi dụng để sử dụng, ông nói xem. Ông cụ Tô giậm gậy, ông ta giận dữ nói, dám nói với ba những lời hồ đồ như vậy, con điên rồi phải không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tô Tề Hải cười khổ ông ta, phỉ nhổ, một tiếng rồi ngồi trên mặt đất, mở miệng thì thào nói, Tô Vũ chết rồi, nhà họ Tô cũng xong đời rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ông nói cái gì, Tiêu Dĩnh Thiến bước nhanh tới, ông đang đùa giỡn có phải không? Tô Tề Hải không để ý tới Tiêu Dĩnh Thiến nữa, ông ta đứng dậy nhìn về phía ông cụ Tô, nói Tần Trạm bảo tôi nói với ông một câu, nếu như ông không muốn chết thì tự mình nhường ngôi đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net cách chương.